Siêu mẫu hàng đầu, chương 229, gocchuyenaudio.com. Thẩm Hoàng nhanh chóng gửi ảnh cho Lý Húc. Lý Húc đang cùng cấp dưới của quan hệ công chúng nói chuyện, điện thoại reng lên, rất tự nhiên mở ra nhìn, mặt bỗng dưng biến sắc bất giác nhìn cấp dưới đứng bên cạnh, rồi nhanh chóng cầm điện thoại lên, trả lời tin nhắn biến thái cho Thẩm Hoàng. Đây là Diêm lão đại bảo tôi gửi cho cậu. Thẩm Hoàng bị oan hét lớn. Lý Húc nhìn bức ảnh lần nữa, đột nhiên hiểu ra, nhìn nhân viên quan hệ công chúa bên cạnh rồi gửi ảnh cho đối phương. Sau khi nhận được ảnh của Trác Phong B kia gửi kết quả so sánh cho tôi. Vâng, người quản lý quan hệ công chúng không hiểu được biểu tình trên khuôn mặt của Lý Húc nhưng hiểu rõ lời của Lý Húc nói, nhanh chóng đi xử lý công việc. Quay trở lại văn phòng mở hòm thư email ra, nhìn thấy một số hình ảnh không thể nào diễn tả bằng lời, nghĩ tới khuôn mặt trước sau không biến sắc như núi Thái Sơn của Lý Húc mới phản ứng lại, lẽ nào bởi vì nhìn thấy mấy bức ảnh. Thì ra trợ lý Lý lại là người đàn ông đơn thuần như vậy. Người quản lý quan hệ công chúng suy nghĩ rất thấu đáo hợp lý, và lập tức hiểu được nhiệm vụ tiếp theo này sẽ rất khó giải quyết. Mặc dù chỉ nắm trong tay tư liệu của Trác Phong bên kia, nhưng việc thật sự phải làm sáng tỏ là nguồn gốc bức ảnh của Trác Phong, và bọn họ dự định bao giờ phơi bày chúng. À, người quản lý quan hệ công chúng của Đình Thịnh, Phan Tuyết không biết đây là lần thứ bao nhiêu đi giải quyết sự tình cho cái người mẫu tên Lâm Lam này rồi, chỉ cảm thấy mối quan hệ bí mật giữa Lâm Lam và trợ lý Lý, nhưng không biết rằng mối quan hệ bí mật này không phải là Lý Húc mà là đại boss Diêm quân lệnh của bọn họ. Lý Húc bên này phân phó người đi điều tra, Tần Sâm bên kia cũng không buông bỏ khai thông. Chỉ là ngày trao giải cuộc thi người mẫu hàng năm tới rồi, ai cũng không biết trên sân khấu sẽ phát sinh cái gì. Lâm Lam mặc chiếc váy dài màu tím nhạt truyền thống nhưng không kém phần quyến rũ, một cảm giác vô cùng bí ẩn và cao quý, khoác lấy tay Tần Sâm từ từ tiến vào. Hồi hộp không? Tần Sâm vừa mỉm cười với phóng viên đang chụp ảnh vừa hỏi người phụ nữ đang đi bên cạnh mình. Lâm Lam gật gật đầu. Hồi hộp, Tần Sâm cười, đừng sợ, mọi việc vẫn chưa tới lúc tồi tệ nhất. Vâng, Lâm Lam vâng một tiếng, nhưng trong lòng hiểu rất rõ chuyện lần này tuyệt đối không phải là ngoài ý muốn, mà có người cố tình sắp xếp. Nhưng Hàn Hinh Nhi chắc sẽ không lại phạm sai lầm ngu ngốc nữa đâu, vậy ai mới là người muốn đối phó với cô? Lúc Lâm Lam đang suy nghĩ, Bành Ngọc nắm tay Khúc Khải bước vào. Mặc dù không có tỏa sáng như đôi của Lâm Lam và Tần Sâm, nhưng bởi vì thành tích cao mấy năm gần đây trong vòng giải trí người mẫu này, nên cũng được đánh giá rất cao. Lâm Lam liếc mắt qua vừa hay nhìn thấy ánh mắt của Bành Ngọc đang nhìn cô, trong lòng hoài nghi người này bởi vì Tần Sâm mà ký hợp đồng với Tân Chí, liền ghét cô rồi. Từ sau khi Lâm Lam bước vào công ty giải trí Tân Chí, hai vị quản lý này nói trong tay đã có người mẫu rồi, từ chối làm quản lý của cô. Cuối cùng mọi chuyện lớn nhỏ trong công ty của Lâm Lam đều là do Tần Sâm giải quyết. Ở công ty có đủ kiểu coi thường cô, Lâm Lam không nghĩ tới trường hợp này, Bành Ngọc vẫn như không biến mất. Đừng để ý, nhìn thấy Lâm Lam đang nghi ngờ, Tần Sâm nhẹ giọng động viên cô. Lâm Lam gật đầu, nhìn thấy phía đối diện là Hàn Hinh Nhi, hơi cau mày muốn trốn đi, nhưng Lỗ Tấn Hải và Hàn Hinh Nhi đã bước lại đây. gocchuyenaudio.com, Tần Sâm lịch sự chào hỏi. Lỗ Tổng, xin chào xin chào. Tần Tổng khách khí rồi. Lỗ Tấn Hải nói vậy nhưng không trong lòng không có một tia khiêm nhường gì, ánh mắt như muốn lột trần nhìn chằm chằm Lâm Lam. Đây là người mẫu mới mà Tần Tổng đã tiêu tốn rất nhiều thời gian để ký được hợp đồng. Lâm Lam được sinh ra là dành cho sàn diễn chữ T, tôi đánh giá rất cao cô ấy. Tần Sâm biết được ít nhiều nỗi vướng mắc của Lâm Lam và Thành Thiên. Ồ, tôi làm sao mà nghe tới quản lý Bành Ngọc bởi vì tuổi tác mà từ chối cô ấy. Ngoài ra còn nghe nói đời sống riêng tư của người này rất không tốt, Tần Tổng ngài chú ý một chút. Lỗ Tấn Hải, tôi là thành tâm nhắc nhở, Lâm Lam ở bên cạnh rất thờ ơ, dường như hoàn toàn không bị mấy lời này của Lỗ Tấn Hải ảnh hưởng. Cho dù Lâm Lam hận không thể cho Lỗ Tấn Hải hai cái tát vào mặt. Cách chọn người mẫu cả Tân Chí có chút bảo thủ, đây là tôi đã xin lỗi Tiểu Lâm rồi. Tân Sâm bình thản trả lời, đã nhìn ra được Lỗ Tấn Hải là cố ý khiêu chiến. Tần Tổng thật hào phóng rộng lượng. Lỗ Tấn Hải nhìn thẳng mặt Lâm Lam. Lâm Lam vẫn không có biểu tình gì, không hề vì mấy lời nói của Lỗ Tấn Hải mà tức giận hay mất kiểm soát. Chỉ là vẫn luôn nhìn chằm chằm Hàn Hinh Nhi, cô phát hiện ra từ khi cô tới đến bây giờ vẫn là biểu tình hoảng hốt, dường như hoàn toàn phân ly khỏi bốn bề xung quanh. Hai vị cứ nói chuyện, tôi đưa cô ấy đi dạo quanh chút. Lúc Lỗ Tấn Hải còn muốn khiêu khích Tần Sâm, Lâm Lam đột nhiên chen vào nói một câu rồi đưa Hàn Hinh Nhi đến bàn đựng trái cây. Hàn Hinh Nhi cuối cùng cũng hoàn hồn lại, nhìn thấy Lâm Lam kéo cô, rất không hài lòng. Cô muốn làm gì? Tôi hỏi cô muốn làm gì? Lâm Lam nhìn thẳng Hàn Hinh Nhi hỏi lại, cô quan tâm tôi làm gì? Chúng ta rất thân thiết à, Hàn Hinh Nhi cũng không khách khí, nổi giận với Lâm Lam. Đúng vậy, chúng ta chẳng thân thiết gì. Lâm Lam chọn một quả dâu tây rồi bỏ vào miệng, vị ngọt ngọt chua chua của dâu tây chảy vào miệng. Mấy bức ảnh kia là cô phải không? Cô đang nói cái gì, tôi không hiểu. Hàn Hinh Nhi hoảng sợ nhìn chằm chằm Lâm Lam hỏi. Lâm Lam đang nuốt dâu tây xuống họng. Mấy người kia đã dùng mấy bức ảnh kia để uy hiếp cô phải không? Tôi thật sự không hiểu cô đang nói cái gì. Trong đầu Hàn Hinh Nhi hiện lên cảnh tượng kinh khủng ngày hôm đó, phản bác chống cự lại lời Lâm Lam. Cô có thể báo cảnh, tôi sẽ giúp cô. Lâm Lam cố gắng thuyết phục Hàn Hinh Nhi. Báo cảnh, cô cảm thấy cảnh sát sẽ có tác dụng gì à, hay là cô chỉ muốn rửa sạch cho bản thân cô? Đừng ở đây nói những lời giả tạo nữa, mấy bức ảnh kia không phải là tôi làm, cô tìm nhầm người rồi. Hàn Hinh Nhi nói xong đẩy Lâm Lam ra nhưng không có đi đến bên cạnh Lỗ Tấn Hải, cô chỉ muốn đi hít thở bầu không khí trong lành mà thôi. Lâm Lam nhìn vậy cũng chỉ thở dài, quay lại bên cạnh người Tần Sâm, Lỗ Tấn Hải đã rời đi, Lâm Lam cũng cảm thấy áp bức giảm đi không ít. Nói chuyện thế nào rồi? Nhìn thấy biểu tình yên lặng của Lâm Lam, ngờ vực hỏi. Không có tác dụng gì. Lâm Lam vừa bắt đầu cũng chẳng mong đợi sẽ nhận được tin tốt lành gì từ Hàn Hinh Nhi, nhưng khi nhìn thấy phản ứng như vậy của Hàn Hinh Nhi cô vẫn rất thất vọng. Buổi lễ trao giải thưởng sắp bắt đầu, Lâm Lam và Tần Sâm ngồi ở hàng ghế đầu, người dẫn chương trình là một người nổi tiếng ở trong nước, ngắn gọn nói mấy câu bắt đầu chương trình cũng làm cho cả khán đài đều hót lên. Góc chuyện audio.com. Lâm Lam có chút hồi hộp, giải thưởng người mẫu hàng năm mặc dù không nổi tiếng lắm trên thị trường quốc tế, nhưng trong nước giải thưởng này vẫn rất được coi trọng. Lâm Lam đã tiến vào ngành người mẫu hơn 3 năm rồi, nhưng đây là lần đầu tiên gần giải thưởng này đến vậy. Và lần này nếu không giành được giải thưởng người mẫu mới, vậy thì sau này sẽ không có cơ hội nữa. Không giống như các danh hiệu khác, giải thưởng người mẫu mới chỉ có một lần duy nhất. Rất nhanh người dẫn chương trình đã bắt đầu đọc giải thưởng, Lâm Lam lặng lẽ nắm chặt tay, nhìn chằm chằm vào màn hình lớn. Nhìn thấy tên mình xuất hiện trên màn hình lớn, tim đập thình thịch. Bành Ngọc ở phía sau ánh mắt lạnh lẽo, cô rất tò mò cảm giác sau khi đang ở trên đỉnh cao rồi bất chợt trượt ngã xuống là cái cảm giác gì. Tên Lâm Lam xuất hiện trên màn hình lớn, có hai người mẫu được lựa chọn cho giải người mẫu mới, trong đó có Hàn Hinh Nhi. Lâm Lam cao mày trong vô thức nhìn về phía Hàn Hinh Nhi, chỉ thấy đối phương cắn cắn môi, cũng không biết là đang hồi hộp hay xấu hổ. Hay là cũng giống như tâm trạng của cô lúc này. Lâm Lam thầm nghĩ, tại thời điểm này, nhà tổ chức công bố người đại diện trao giải, là một diễn viên nổi tiếng trong nước, Lâm Lam càng lo lắng hồi hộp hơn. Chỉ thấy sau khi khách mời thảo luận một lúc từ từ thông báo. Người giành được giải thưởng người mẫu mới cả năm nay là... Hàn Hinh Nhi, rầm, đầu Lâm Lam dường như nổ tung, không thể diễn tả được sự mất mát và thất vọng ngay lúc này, tiếng vỗ tay của các vị khách mời càng làm cho miệng cô dường như càng đắng chát hơn. Cô đã dự tính được tính uy hiếp của những bức ảnh kia, nhưng dự tính được bản thân mình giành không được giải thưởng người mẫu mới. Cách chương.